Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1375. Đệ 1375 chương sẽ loạn thượng một thời gian. Quất Trì Ngọc biết Phong Thần thực thông minh, lại không nghĩ rằng chỉ là vừa nói. Đối phương liền nghĩ tới trong đó thâm ý cùng ảnh hưởng. Không tồi, chư bỏ A Thiệu sẽ đi theo ta tiến vào ngoại. Ta còn mời ba gã thượng giới bạn tốt cùng nhau, hắn dừng một chút nhướng mày. Vốn dĩ có hai cái vị trí là để lại cho của các ngươi. Chỉ tiếc các ngươi đã có đội ngũ. Ta đây chỉ có thể lại đi mời hai gã thượng giới bạn tốt hiện tại xuống dưới còn kịp tu luyện đến. Linh Thánh, đến nỗi mời mặt khác hạ tứ cảnh người. Quất Trì Ngọc không cái kia tính toán cùng hứng thú. Rốt cuộc lại chịu áp chế kia cũng là vượt qua linh đế tu vi người. Kiến thức cùng thực lực căn bản không phải hạ tứ cảnh nội linh thánh có thể cùng này so sánh. Mời Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đúng là ngoài ý muốn cùng phá lệ. Bởi vì hai người có cái kia tư cách, kia thật đúng là xin lỗi. Người chỉ có thể trọng mời bạn tốt. Nếu là Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly còn lưu tại Quảng Loan Đại Lục, Phong Thần nhất định sẽ vì hai người tranh thủ. Hiện tại lại không cần. Bất quá Phong Thần cũng bởi vậy tâm tư vừa chuyển, nắm chén rượu tay nắm thật chặt, Quất Trì Ngọc gật gật đầu, nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Các ngươi trở về lúc sau tốt nhất nói cho mời các ngươi vị kia được đến không trung lệnh người. Ngàn vạn đừng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nếu không rất có khả năng sẽ bị mặt trên người đem không trung lệnh mạnh mẽ tác muốn hiện tại. Thượng tam cảnh chính là có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm không trung lệnh. Đặc biệt là hạ tứ cảnh đặc thù hoàn cảnh, càng làm cho rất nhiều vốn dĩ không có ôm bất luận cái gì hy vọng thế lực lớn cao tầng động. Tâm ẩn đi những cái đó cao tầng là sẽ không tự mình xuất động. Chính là lại sẽ làm có tiềm lực đệ tử hạ cảnh tranh đoạt đi trước thiên không thành cơ duyên. Mời Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển người có thể hay không bị đoạt rớt không trung lệnh. Quất Trì Ngọc cũng không để ý, nhưng lại thực để ý Phong Thần hai người có thể hay không tiến vào thiên không thành. Bởi vậy mới có thể đề điểm một câu, đổi thành những người khác hắn mới căn bản lười đi để ý. Hảo, ta sẽ chuyển cáo, Phong Thần cũng nghĩ đến điểm này. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, ở thiên không thành mở ra phía trước. Hạ tứ cảnh xem ra sẽ loạn thượng một thời gian, Quất Trì Ngọc có thể vì thiên không thành tới hạ tứ cảnh, người khác đồng dạng có thể tới. Hơn nữa còn sẽ vì tìm kiếm không trung lệnh rơi xuống khiến cho phía dưới cao tầng gà bay chó sủa. Đây là khẳng định, cho nên đem thông minh sắc xảo cảnh nội âm hồn điện tiêu diệt. Các ngươi hai người cũng tốt nhất bế quan một đoạn thời gian, Quất Trì Ngọc lại đề điểm một câu. Thượng tam cảnh đa số người đối hạ tứ cảnh người đều là ôm khinh thường thái độ. Kiêu căng mười phần, nếu tới đến hạ tứ cảnh thiên kiêu nghe nói đại ma vương cùng phong thiếu chủ thanh danh. Nói không chừng sẽ làm ra cái gì khiêu khích sự tình tới. Đừng nói những người khác, chính là Quất Trì Ngọc chính mình cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nếu không phải liếc mắt một cái liền cảm thấy cùng phong thần hợp ý. Có loại thưởng thức lẫn nhau muốn giao hảo cảm giác, hắn căn bản khinh thường đi chủ động tiếp cận tương giao. Đồng dạng, hắn nội tâm cũng là hy vọng Phong Thần đừng cho hắn thất vọng. Chúng ta cũng đang có ý này, Phong Thần gật đầu cười nói. Hắn cùng Ngu Thanh Thiển vốn cũng tính toán quét sạch xong âm hồn điện thế lực sau liền bế quan. Đem trong khoảng thời gian này nội đoạt được lĩnh ngộ tổng kết tăng lên tu vi. Cũng chuẩn bị tinh luyện dược tề cùng luyện chế cơ quan bọ cánh cứng mang ở trên người. Hiện tại thượng tam cảnh người muốn đục nước béo cò, vậy ý nghĩa tiến vào thiên không thành sau cạnh tranh sẽ lớn hơn nữa. Bọn họ liền càng hẳn là bế quan tăng lên thực lực. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đều không phải cái loại này vì làm nổi bật không quan tâm người. Đại đa số thời điểm bọn họ hành sự kỳ thật sự rất điệu thấp. Chỉ là điệu thấp liền mạc danh biến thành cao điệu, mấy người lại hàn huyên vài câu, ước định ở tiến vào thiên không thành phía trước tái kiến một mặt. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển liền rời đi ám hồn điện. Hết chương.